Chương 651, Thanh Thành túi đầu. Chương 651, Thanh Thành túi đầu không có vừa nghe muốn xuất ra tổ truyền ti cờ hờ tà kiếm phổ, Lâm Chấn Nam lập tức muốn phủ nhận. Chỉ là nghĩ đến Lâm Bình Chi cùng Sử Tiêu Đầu hồi báo đạn chỉ thần thông, còn có kia gần như quỷ mị vô ảnh tuyệt thế thân pháp. Nhất thời lại trở nên trầm mặc. Đạn chỉ thần thông, trên đời này biết môn công phu này cũng không nhiều. Nổi danh nhất thuộc về đảo Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư. Coi như hắn đối với tổ tiên Lâm Viễn Đồ lại tôn trọng, cũng không dám nói tổ tiên ở lúc toàn thịnh có thể so với đến lên Hoàng đảo chủ. Nguyên lai ở cả nhà bọn họ trong mắt từ lâu nhận định Lâm Đạo Viễn tất nhiên cùng Đông Tà có cái gì ngon nở ngộ nở, cái này cũng là Lâm Chấn Nam dễ dàng như thế liền tin tưởng trước mắt cái này xa lạ người trẻ tuổi trọng yếu nguyên nhân. Thơ Ngũ Tuyệt tên gọi mặc dù là ở hiện nay trong chốn võ lâm cù nở dê là thanh danh hiển hách. Trong lòng làm ra quyết định sau, trái lại cả người đều ung dung không ít. Lâm Đạo Viễn ngay đêm đó đi một chuyến hướng Dương nhà cũ lấy ra tì cờ hờ tà kiếm phổ. Sao chép lại đến sau sẽ nguyên bản trả lại Lâm ra. Ở Lâm Bình Chi hai cha con kinh hỉ ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lâm Đạo Viễn mở miệng câu nói đầu tiên đưa bọn họ làm kinh sợ. Muốn giải quyết phái Thanh Thành uy hiếp rất đơn giản, đem Dư Thương Hải làm là được. Cảm tình đường đường xuyên Tây Đại phái trưởng môn ở lão nhân ra ngài trong mắt ngay cả cái chả là cái cóc khô gì ai nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, hai người thần sắc càng chăm chú lắng nghe. Thế nhưng, hiện tại ngoại trừ phái Thanh Thành ngoài, Tung Sơn, Hoa Sơn, thậm chí cái khác gần giấu ở hờ ưu chừa nở dê không biết môn phái cùng tán tu mỗi một người đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm nơi này mỗi một hành động. Giang hồ, rốt cuộc là cái là thực lực tối thượng địa phương. Bây giờ trọng điểm là, các ngươi Lâm gia quá yếu, không gánh nổi này cửa kiếm pháp chỉ cần này cửa kiếm pháp vẫn còn, Lâm gia liền ỷ gặp không có ngày yên bình. Lâm Bình chi cha con sợ đến sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vương phu nhân không hổ là nữ trung hào kiệt. Lúc này trái lại so với hai cái đại nam nhân càng trương trạng. Trầm giọng do hỏi, Lâm công tử có biện pháp gì rất đơn giản. Bốn chữ, gắp lửa bỏ tay người. Nói này lời nói là Lâm Đạo Viễn một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Nếu là lấy thêm đem quạt lông vùng vẩy hai lần, thật là có mấy phần diễn nghĩa bên trong ra cắt lượng tính toán không một chỗ sai so tờ phong độ. Ngay ở ngay đêm đó, một con tiếp một con bổ câu đưa thư từ tiêu cục tổng bộ bay về phía các nơi phân cục. Chờ đến ngày thứ hai, Giang Nam vùng duyên hải các bên trong khu vực dân chúng ngạc nhiên phát hiện, bình thường sáng sớm rèn luyện buổi sáng phúc uy tiêu cục hôm nay cái thế nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Cẩn thận vừa đánh giá, người đều đi hết rồi, chỉ còn lại trên cửa treo một bài, bên trên viết, tiêu cục tạm dừng kinh doanh. Như có bất tiện kính xin tha thứ. Bước thứ nhất, thu nạp binh lực để tránh khỏi bị kẻ địch tiêu diệt từng bộ phận. Vừa cờ thứ hai cơ hồ là cùng bước thứ nhất đồng thời tiến hành, chúng tiêu đầu và thần tín chạy về tổng cục thời gian, dọc theo đường đi phân tán tin tức. Đầu tiên là khoe khoang một loại đem năm đó viễn đổ công sự tích tìm cơ hội tung ra ra. Chẳng hạn như nói kiếm bại phái Thanh Thành, phái Thanh Thành A loại hình. Sau đó mới là tin tức chủ thể. Lâm Tổng Tiêu Đầu tự nguyện hiện ra tuyệt học ra truyền chuyển giao thiếu Lâm Tàng Kinh các bá một chút, gần phân nửa giang hồ làm ầm ĩ mở ra. 72 đường tịch tà kiếm pháp, một khi luyện thành liền có thể nhảy một cao y trở thành giang hồ nhất lưu hảo thủ cơ na y tuyệt học ai không muốn coi như không học, đem ra tham khảo QNZ phải nắm chắc. Cổ đại tuy rằng giao thông không tiện, nhưng phân bố các khu vực tiêu đầu nhóm cùng nhau đi tới một đường thét to. Ngăn ngắn mấy ngày ở giữa đã có không ít tin tức linh thông hạ người được đến tin tức. Theo giang hồ tin tức ngầm sưng, không ít nguyên vốn chuẩn bị trước đi tham gia chậu vàng rửa tay đại hội anh hùng hào kiệt dồn dập lâm thời đổi đường, thẳng đến Phúc Kiến mà đi. Nghe nói Lưu Tam gia biết việc này sau gấp đến độ dương mắt nhìn. Ngửa mặt lên trời thở dài, vì đó làm sao mà trong kế hoạch cuối cùng QNZ là quan trọng nhất một bước, tự nhiên là như thế nào an an ổn ổn đến thiếu lâm. Mở cung không quay đầu lại tiễn, có thể dự kiến, này tất nhiên là một cái gió tanh mưa máu không đường về. Phúc Uy tiêu cục tổng cục, Lâm phủ trên dưới cả đám người sắc mặt tái nhợt tụ tập ở chỗ này. Mấy ngày nay cách đến tương đối gần tiêu sư trước hết chạy tới, nhưng làm cho bọn họ sắc mặt khó coi chính là trước mắt một hàng hơn 10 bộ thi thể sáng sớm hôm nay, có người thuê hai chiếc xe ngựa đem những thi thể này hàng hóa giống nhau đưa đến cửa lớn phái Thanh Thành bọn họ làm sao dám Lâm Chấn Nam kinh nộ giống to, cái này luôn luôn phụng tin hòa thuận thì phát tài ôn hòa người trung niên lúc này nổi trận lôi đình, các loại chửi bới không dứt bên tai. Nhưng không ai lưu ý cái này, bọn họ càng quan tâm chính là tự thân an nguy. Đây là trần trụi máu tanh uy hiếp Lâm công tử, Dư Thương Hải mặc dù là dùng tâm lý chiến, nhưng muốn là hắn dẫn dắt phái Thanh Thành người nửa đường cấp giết những kia chạy về tiêu đầu nhóm bọn họ mục tiêu chủ yếu là Ti Cờ Hở Tả Kiếm Phổ. Huống chi trước tiên đem bọn ngươi Lâm ra diệt, lại từ từ công kích những kia tiêu đầu, Phúc Uy tiêu cục tự nhiên tự sụp đổ. Lâm Đạo Viễn như chặt đinh chém sắt nói ra một phen càng kinh khủng lời nói, đang lúc mọi người cùng nhau biến sắc thời gian vừa cười tốt nói an ủi. Yên tâm, Dư Thương Hải nếu đã tới, thì sẽ không làm loại này dư thừa việc. Ngày hôm nay đây là lễ ra mắt, chờ xem, ngày mai hắn biết chính mình đưa tới cửa. Nghe được hắn chắc chắn chế địch, một đám tiêu sư mọc ra một ngụm chọc khí. Rơi ạ, nói chuyện cu nở dê không một hơi nói xong, chơi tim đập đâu đây là ngày thứ hai vừa rạng sáng, chúng tiêu sư trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị bất trắc. Cũng may Dư Thương Hải cu nở dê không gan lớn đến ban ngày bên đường giết người. Lén lén lút lút giết một hai không ai nhìn thấy cu nở dê liền bỏ qua, quang minh chính đại giết người phải lo lắng nha môn nhúng tay. Chuyện giang hồ, một trận đại chiến khó tránh khỏi xuất hiện tử thương. Nếu là có người báo cáo quan phủ liên lụy đến nha môn người tới, sẽ bị trào phúng vì triều đình chó săn. Ngày sau hành tẩu giang hồ cả đời đều không nhấc nổi đầu lên. Đối với đặc biệt chú trọng danh vọng Phúc Uy tiêu cục tới nói, thà chết chiến cu nở dê tuyệt đối không thể ném tổ tiên đặt xuống tấm chiêu bài này. Từ từ ngã về Tây, qua một ngày bên trong nhất thời gian, mặt trời dần dần thu lại cực nóng hào quang. Mặt trời chiều ngã về Tây, màu máu tà dương chiếu rọi đường phố một mảnh đỏ chót, phảng phất biểu thị cái gì. Màn đêm buông xuống, tối nay ánh trăng đặc biệt sáng rực, ánh trăng chiếu rọi như ban ngày. Dư Thương Hải kia phó cực kỳ dễ thấy thấp bé vóc người xông lên trước dị thường bắt mắt. Kẻ địch đến căng thẳng bầu không khí ngột ngạt khiến những này chạy nam sông bắc các tiêu sư không nhịn được nuốt nước miếng một cái, tim đập nhanh hơn. Dầm một chút đồng loạt lấy ra binh khí, dưới ánh trăng phản xạ ánh kim loại mang theo chút lạnh lẽo hàn khí. Mà Dư Thương Hải chỉ là xem thường nhìn quét chúng tiêu sư một lần, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía đứng hàng phía trước nhất người trẻ tuổi. Tuy rằng đã sớm từ con trai nơi đó biết tình báo, nhưng chân chính gặp mặt lúc trong mắt vẫn như cũ lóe qua một tia khiếp sợ cùng đố kỵ. Không gì khác. Đối với cái giang hồ này tới nói, Lâm Đạo Viễn quá trẻ tuổi. Các hạ hẳn là cùng Phúc Uy tiêu cục không có gì liên quan đi. Nhất định phải tranh đoạt vũng nước đục này nói không đợi người nói khoác. Một trượt hàn mang đột nhiên từ ống tay bay ra, cho đến giữa đường đột nhiên phân hóa ra mấy đạo ánh sáng lạnh nhìn kỹ. Rõ ràng là từng cây cao tốc xoay tròn đinh thép phái Thanh Thành độc môn công phu ám khí, thanh tử cửu đả Lâm Đạo Viễn đông nhiên một tay vung dậy, trên ống tay háo múa ở giữa bám vào bên trên kình lực đem công kích hóa thành vô hình. Vung tay vừa nhìn, nam viên đinh thép một cái không kém an an ổn ổn rơi vào lòng bàn tay Dư chú lùn đâm sau lưng hại người tốt không nói, bổn công tử luôn luôn phẩm đức cao thượng không nhặt của rơi. Đồ vật trả cho ngươi. Cười lạnh một tiếng. Lâm Đạo Viễn trở tay đem đinh thép bỏ rơi về. Tốc độ so với lúc tới càng nhanh hơn, ở dưới bầu trời đêm quả là nhanh đến không còn bóng Dư Thương Hải hoàn toàn biến sắc, vội vã rút kiếm chống đối chỉ nghe len ken ken liên tiếp 5 tiếng va chạm hầu như hợp thành một tiếng vang lên. Thật mạnh lực đạo mặc dù điều khiển nội lực phong ngự, cánh tay vẫn như cũ đến từng trận tê liệt cảm. Đây chính là đạn chỉ thần thông huyền ảo chờ chút vừa nãy loại cảm giác đó. Dư Thương Hải đột nhiên như là gặp ma kêu sợ hai hét lớn, ngươi sao ta Thanh Thành độc truyền ra thanh tự cửu đả không sai, vừa nãy thủ pháp chính thức lại chính tông bất quá thanh tự cửu đả. Lấy Lâm Đạo Viễn nhạy cảm sức quan sát cùng tự thân thích hợp lực siêu phàm không chế, nhìn một lần đã muốn đủ để lĩnh ngộ loại này ám khí pháp môn. Bất quá chuyện như vậy hắn tự mình biết là tốt rồi, đối địch người đương nhiên không thể nhân từ như thế. Lập tức ngạc nhiên hỏi ngược lại, đây là ngươi Thanh Thành độc môn công phu ám khí làm sao ta nhìn một lần sẽ biết. Ôi chao, ngượng ngùng. Không cẩn thận liền đưa ngươi Thanh Thành trấn phái tuyệt nghệ cho học lại đây. Muốn không đợi lát nữa nhi, để ta đem này đã quên lại cùng ngươi đánh như thế nào thẳng con rùa xem kiếm Dư Thương Hải tức giận đến cả người truyền hình trực tiếp run. Nổi giận gầm lên một tiếng rút kiếm công kích. Dựa vào vóc người tiện lợi chuyên tấn công ngực bụng chỗ yếu, kiếm ra như gió, linh hoạt nhanh chóng. Lại như thương tùng đứng ngạo nghễ đỉnh núi, vừa nhanh vừa mạnh, ổn bên trong giành thắng lợi. Tốt một bộ cả công lẫn thủ kiếm pháp, Lâm Đạo Viễn nhìn đến mừng rỡ, QNZ không tiến công. Cứ như vậy cầm đem quạt giấy chống đối, dù khiến cho hắn đem một bộ đầy đủ kiếm pháp làm xong. Không thể không nói, Dư Thương Hải tuy rằng cao tuổi rồi hơn nữa vóc người thấp bé, có thể eo lực cùng tốc độ tay ngược lại vượt xa người thường. Nay tần suất, phóng tới nào đó đảo quốc ổn thỏa thiên phú dị bẩm bị vô số người vây đỡ. Có cái từ có thể hoàn mỹ hình dung, nhỏ bé nhanh nhẹn mà. Hai người lấy mau đánh nhanh, trong chớp mắt đã qua hơn 10 chiều, nhưng thẳng đến Dư Thương Hải đem chọn bộ Tùng Phong kiếm pháp làm toàn QNZ không thể chiếm được nửa chút lợi lộc. Nhìn thấy kẻ địch chiêu thức lặp lại, Lâm Đạo Viễn biết đối phương đã muốn ký cùng, QNZ không tâm tình cùng hắn trò hề, lần đầu phát động thế tiến công. Dư chú lùn, ngươi mà xem ta kiếm pháp này như thế nào. Nói xong lấy quạt giấy thay kiếm, một chiêu kiếm đâm vào đất bằng gió nổi lên. Phảng phất gió lớn ào ạt xuống cứng cắp lao tùng tung bay vô số lá thông, một chiêu kiếm nhanh qua một chiêu kiếm len ken ken ba lần, ba kiếm qua đi, Dư Thương Hải cả người như lôi điện cất phệ, cánh tay tê dại, trường kiếm đinh đương một tiếng rơi xuống trên đất. Lại vừa nhìn, một thanh quạt giấy vừa vặn đứng ở hắn yết hầu trước một tờ ơ cờ đường đường phái Thanh Thành trưởng môn, liền dễ dàng như vậy thua phái Thanh Thành môn đồ từng cái ánh mắt đờ đẫn, đầy mặt không dám tin tưởng, liền ngay cả Phúc Uy Tiêu Cục các tiêu sư QNZ không không có tốt hơn bao nhiêu choảng một tiếng quạt giấy triển khai. Lâm Đạo Viễn lúc này hình tượng so lên giang hồ nhân sĩ đến càng giống rời nhà xuất hành quý công tử. Sao có thể nhìn ra nửa điểm vừa nãy kiếm ra như gió ác liệt khí thế? Dư Thương Hải, chỉ cần ngươi hứa hẹn sau này phái Thanh Thành không hề tìm Phúc Uy Tiêu Cục phiền phức, chuyện này coi như xong. Lâm Chấn Nam ở phía sau gấp đến độ nhảy lên chân, gian khổ một phen đem kẻ địch đánh bại chỉ đơn giản như vậy buông tha bọn họ nếu không phải nhiếp với hắn vừa nãy bày ra mạnh mẽ võ lực, không chừng này quần tiêu sư muốn hiện trường trình diễn toàn vũ hành, để này hậu sinh cố gắng lĩnh giáo xuống giang hồ là loại nào tàn khốc. Đáng tiếc, không ai có gan này. Cũng chỉ có Lâm Bình Chi một mặt sùng bái nhìn đến Lâm Đạo Viễn, thầm nghĩ ngày sau mình nhất định muốn khổ luyện ra truyền kiếm pháp, cũng làm như vậy vùng kiếm chân trời một chiêu kiếm lùi địch đại anh hùng lại nói, thật là khó đến cầm lại ti cờ hờ tà kiếm phổ, tại sao phụ thân không cho ta nhìn thật là kỳ quái. Ha ha, tốt một tay Tùng Phong kiếm pháp cách lao tử khổ luyện hơn nửa đời người kiếm thuật lại còn không kịp ngươi sơ học chợt luyện làm đến tinh diệu ha ha. Ha ha ha ha, thực sự là tốt. Dư Thương Hải hồn bay phách lạc cay đắng cười to không ngừng, chắp tay thi lễ một cái xoay người rời đi. Đông nhiên, phía sau truyền đến Lâm Đạo Viễn giống như có thâm ý hỏi dò, đúng rồi, ta rất hỉ hệ Uki. Tại sao Lâm Viễn đổ qua đời qua nhiều năm như vậy Phúc Uy Tiêu Cục luôn luôn bình yên vô sự, một mực lần này ngươi biết khẳng định Lâm gia có gia truyền tuyệt thế kiếm phổ. Dư Thương Hải bước chân thoáng chốc một trận, sắc mặt cực kỳ khó coi phun ra một câu nói. Gặp may đúng dịp nghe Hoa Sơn nhạc trưởng môn nhắc lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của